Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2928, chương 2927, nhỏ dậy đứa nhỏ. Trịnh Nhân lại cho Tiểu Thạch Đầu gửi một cái WeChat, sau đó xem tới điện thoại di động lên mấy chục cái không đọc tin tức. Tìm được lão Phan chủ nhiệm, mở ra nói chuyện điện thoại video. Chủ nhiệm. Trịnh Nhân đem điện thoại di động chiếc ở một bên, rửa mặt bên trong và lão Phan chủ nhiệm nói. Lão Phan chủ nhiệm ngồi ở trong phòng làm việc, tựa hồ bận cái gì. Trịnh Nhân, ngày hôm nay mấy giờ ban thưởng? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Chủ nhiệm, ban thưởng thời gian quá muộn, ngài liền đừng xem rồi. Trịnh Nhân cười nói, buổi chiều 4 điểm vào sân, 4 giờ rưỡi mới bắt đầu tấu nhạc. Khi đó chúng ta vậy mặt cũng buổi tối 11:30, ừ. Thằng nhóc ngươi nói như thế nhiều làm gì? Buổi tối có livestream đi. Chắc có, Trịnh Nhân nói. Chủ nhiệm, chúng ta tìm một cuối tuần trở về. Bẩm tới uống rượu, lần này ngươi nói gì sao cũng phải uống một chai bia. Nhà ta mấy cái tốt, chúc mừng một chút. Lão Phan chủ nhiệm hiển nhiên tương đương vui vẻ nói. Được. Trịnh Nhân cũng không mất hứng, một chai bia, mặc dù say rượu rất khó chịu, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì loại chuyện này mà quét lão chủ nhiệm hứng thú. Chủ nhiệm, gần đây thân thể khá tốt, làm sao mỗi lần cũng hỏi như vậy, lớn khuya ngày hôm trước ngươi liền hỏi qua. Lão Phan chủ nhiệm cau mày, ngón tay gõ ở bên cạnh quản Trùy Thiên lên, không có sao, ta ngạnh thật rất. Không cần ngươi bận tâm, cầm giải Nobel không muốn kiêu ngạo, ngươi còn trẻ, có bó lớn đường phải đi. Biết chủ nhiệm, Trịnh Nhân vừa đánh răng vừa cùng lão Phan chủ nhiệm nói. Mặc dù không hề chính thức, nhưng cùng lão chủ nhiệm nói chuyện vậy không như vậy cẩn trọng. Ngươi đây là mới vừa dậy, một đêm không ngủ, hôm nay y nhân qua sinh nhật, ta nửa đêm ngồi xổm dưới lầu canh chừng. Trịnh Nhân cười nói, mới vừa trở về, khi nào có thể để cho ta ôm cháu trai? Lão Phan chủ nhiệm bỗng nhiên hỏi một câu không nên hắn lời hỏi. Trịnh Nhân răng xoát ngậm trong miệng, đột nhiên sững sốt, nhìn điện thoại di động màn ảnh. Chủ nhiệm, ta nếu là cầu hôn, ngài cảm thấy lúc nào tốt? Tùy hiện, vậy cũng là hình thức, không trọng yếu. Lão Phan chủ nhiệm vung tay lên nói. Lưu lại một em bé mới là đứng đắn. Ngươi nếu là không thời gian ta cho ngươi mang. Cái này đã đi lên quỹ đạo chính. Ta phỏng đoán khoảng cách ta hoàn toàn về hưu vậy mau rồi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, gãi đầu một cái, tiếp tục đánh răng. Xoát xoát xoát. Cái vấn đề này thật là khó. Để cho lão Phan chủ nhiệm mang đứa nhỏ, sẽ không đem đứa nhỏ chiều hư đi. Nói sau lão chủ nhiệm cháu trai đã muốn lên đại học, còn muốn lại mang một sóng, thân thể có thể ăn được hay không được tiêu. Vừa nghĩ tới kết hôn, sống chết, một cái mới tinh sinh mạng nhỏ chờ đợi dậy, Trịnh Nhân đối với tiền đồ có chút mê mang. Đây là mình không cách nào nắm trong tay thế giới. Trịnh Nhân lập tức nghĩ đến nếu là đứa nhỏ không nghe lời làm thế nào. Ngươi nghĩ gì vậy? Lão Phan chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân chậm chạp không nói lời nào. Liền hỏi đến, chủ nhiệm, ngài nói đứa nhỏ nếu là không nghe lời làm thế nào? Đế đô chủ nhiệm Chu nhà đứa nhỏ giả vờ uống thuốc trừ sâu. Bị ta bị dọa sợ dừng lại đàng hoàng. Nhà mình đứa nhỏ không xuống tay được có phải hay không? Không có chuyện gì, ta bệnh viện như vậy nhiều bác sĩ. Lão Phan chủ nhiệm không thèm để ý chút nào nói. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cảm thấy lão Phan chủ nhiệm hiểu sai, vội vàng súc miệng, sau đó giải thích, không phải, ta là lo lắng giáo dục vấn đề, ngươi có thể hay không có chút đếm, trước kết hôn nói sau. Lão Phan chủ nhiệm trách mắng, cưới đều không kết, ngươi liền bắt đầu muốn đứa nhỏ giáo dục chuyện, có thể hay không lại không đáng tin cậy một chút. Ngoặc kép ngoặc kép, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút cũng phải, cười ha ha một tiếng, Thường xuyên có như vậy hai tên ở nhà trò chuyện vé số trúng phần thưởng sau làm thế nào. Kết quả trò chuyện một chút liền ly dị tin tức. Không nghĩ tới mình lại vậy phạm loại sai lầm này. Mình nghĩ có chút nhiều. Có thể là ở bệnh viện thói quen. Nhận người bệnh sau đó phải cân nhắc tất cả loại sự việc. Nhập viện kiểm tra, giải phẫu, biến chứng chứng, một đường đến xuất viện. Chủ nhiệm, buổi tối nếu là không chịu đựng được liền đừng xem livestream. Ngày mai xem ghi âm phát sóng cũng giống vậy. Trịnh Nhân dặn dò, ta liền đi lên lãnh phần thưởng. Phỏng đoán lộ diện thời gian cũng chỉ mấy phút. Không phải còn có đọc diễn văn đâu sao? Lão Phan, chủ nhiệm hỏi, ban thưởng thời điểm ta không nói lời nào, đều là ở dạ tiệc mới nói, ta đây là muốn ở tòa thị sảnh bên trong làm ca giải phẫu. Có thể cũng không được không phải, Trịnh Nhân ngay trước lão Phan chủ nhiệm mặt, nói nhất là hơn, vậy cũng không được, dạ tiệc đó cũng là đọc diễn văn, ngày hôm nay bắt chặt thời gian thật tốt suy nghĩ một chút. Lão Phan chủ nhiệm nghiêm túc nói, ngươi đây là đại biểu quốc gia chúng ta, nhân dân, có thể cầm phần thưởng cũng rất tốt, nói sau ta vậy không cần bọn họ thừa nhận, cường giả tự cường, sao cũng được, Trịnh Nhân mặc dù như thế nói, nhưng là ở lão Phan chủ nhiệm dưới sự kiên trì vẫn đồng ý suy nghĩ thật kỹ đọc diễn văn thời điểm. Muốn nói gì? Cắt đứt video. Trịnh Nhân cầm kết hôn sinh con ý niệm giấu ở đáy lòng. Sự việc muốn từng bước làm. Trước cầm hôm nay buổi lễ ban thưởng lừa bịp được nói sau. Nói thật, thật tốt mệt mỏi. Vừa nghĩ tới Stockholm tòa thị sảnh bên trong người ta tấp nập hình dáng. Vừa nghĩ tới còn muốn hắn cái này mặc bó đặc biệt bài hát rất chính thức đi tới chỗ ngồi trước. Trịnh Nhân liền bắt đầu nhức đầu. Người quá nhiều, tinh lực của mình trị giá tiêu hao quá lớn, cũng không biết có thể hay không vác đi qua. Còn như dạ tiệc, lừa bịp một chút, tìm cơ hội xem có thể hay không len lén chạy đi. Đối với Trịnh Nhân mà nói, ở trong dạ tiệc cùng vô số gạch men, chuyện trò vui vẻ. Khẳng định không bằng dắt y nhân tay ở Stockholm trên đường phố đạp tuyết thật dày đi dạo tới vui vẻ. Chịu đựng qua đi là tốt, Trịnh Nhân cho mình cổ động, ăn rồi điểm tâm, y nhân vội tới Trịnh Nhân đổi cả người buổi lễ yêu cầu mặc áo sơ mi trắng. Tây phục, cẩn thận quan sát thật lâu, y nhân mới rất vui vẻ vỗ tay một cái, ngày hôm nay ban ngày thì không thời gian ở cùng một chỗ. Trịnh Nhân cái này còn có mấy cái học thuật sẽ, muốn gặp học thuật giới cự đầu. Chắc tiến sĩ cũng biết bay qua trước khi tới còn muốn gặp mặt. Bận rộn một ngày cứ như vậy trôi qua. Buổi chiều 3 giờ 50, Trịnh Nhân đúng lúc chạy tới tòa thị sảnh. Stockholm tòa thị sảnh là một tòa điển hình Thụy Điển phong cách tầng 3 đình viện thức kiến trúc. Có Nam Bắc hướng, Nam sắp đã đóng băng mai kéo luân hồ. Hàng năm giải Nobel buổi lễ ban thưởng cũng sẽ ở chỗ này cử hành. Đây là truyền thống, thật dài sảnh trước trên quảng trường đúng dịp đưa suối phun. Pho tượng, hoa và cây cối, lục địa, chỉ là bây giờ là mùa đông, đập vào mắt chỗ đều là một mảnh trắng xóa tuyết, nhìn như hơi có một chút điểm nhàm chán. Tòa thị sảnh mặt đông là giải Nobel nhà bảo tàng chỗ ở thành cũ đảo. Phía bắc là sông nhỏ, phía tây là phồn hoa khu buôn bán. Chỗ tòa này trăm năm lão kiến trúc toàn thể hình dáng cũng như một cái to lớn thuyền. Một tòa cao đến 106 gạo lầu chuông đứng ở đầu đông mũi tàu. Ngụ ý Trương Phàm lái về phía mặt trời. Ở trên đỉnh tháp lập có ba đỉnh ánh vàng rực rỡ vương miện. Phân biệt đại biểu cực thịnh một thời Thụy Điển vương thất đạt tới khống chế Na Uy vương thất. Đan Mạch vương thất, tuyết trắng, gạch đỏ. Cái này làm cho Trịnh Nhân có một loại đến lão đế đô tứ cửu thành cảm giác. Kiểu cởi mở nam đại cửa là một hàng cao cổng hình vòm động. Bên trong là rộng rãi đình viện, có thể tự do ra vào. Quẹo trái leo lên cấp mấy nấc thang chính là tòa thị sảnh cửa.